Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 655. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo viên hướng dẫn gật đầu, giọng điệu có chút nặng nề. Đúng vậy, nghe nói tình trạng của em ấy rất nghiêm trọng, có xu hướng tự tổn thương bản thân, không thể tiếp tục ở lại trường được nữa. Tôi đã liên hệ với gia đình để họ đến đón em ấy về nhà. Một giáo viên khác thở dài, nhìn bên ngoài thì không thấy em ấy có vấn đề gì. Sao lại đột nhiên phát bệnh vậy? Hay là đã chịu ca, CSTH, CS gì đó? Giáo viên hướng dẫn lắc đầu. Tôi cũng không rõ, nhưng dù sao đi nữa, giữ một sinh viên như vậy ở lại trường cũng giống như giữ một quả bê. Em mờ nổ chậm, lỡ có chuyện gì xảy ra thì ai gánh trách nhiệm đây? Từ Đồng cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cô ta vịn vào bức tường bên cạnh, chật vật bước đi, trong đầu trống rỗng. Khi về đến ký túc xá, cô ta vô tình nhìn thấy Ngô Tĩnh Văn. Cô ấy đang đứng ở hành lang, bên cạnh là mẹ của cô ấy. Họ xách theo hành lý, rõ ràng là chuẩn bị rời đi. Không phải ngày khai giảng, cũng chẳng phải ngày tốt nghiệp, nhưng họ lại ra đi trong lặng lẽ. Không ai đưa tiễn, không ai quan tâm. Ngay lúc đó, giọng nói của Hoàng Dai Dai vang lên từ phía bên kia hành lang. Ha ha, cuối cùng mặt ngựa cũng phải đi rồi. Một người bạn của cô ta bật cười phụ họa. Đúng đó, nhưng đừng ra ngoài làm hại người khác nha. Đi rồi cũng tốt. Trong trường này có ai muốn nhìn thấy cô ta chứ? Tiếng cười rộn rã vang vọng khắp ký túc xá. Từ Đồng cứng đờ người. Lời nói ấy chắc chắn đã lọt vào tai Ngô Tĩnh Văn. Cô ấy khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn đám người Hoàng Dai Dai. Và rồi, ánh mắt cô ấy dừng lại trên người Từ Đồng. Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng ánh mắt ấy khiến Từ Đồng nghẹt thở. Sau đó, Ngô Tĩnh Văn đột nhiên quay người bỏ chạy lên cầu thang. Cảm giác bất an đột nhiên trào lên trong lòng Từ Đồng. Cô ta cắn chặt môi, không dám đứng đó thêm nữa. Vội vã quay lưng rời khỏi ký túc xá. Nhưng vừa đi được vài bước, một dự cảm xấu xâm chiếm tâm trí cô ta. Ánh mắt vừa rồi của Ngô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, một tiếng hét thất thanh vang lên. Từ Đồng sững người. Xoay phát lại, chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lao xuống từ trên cao. Một thứ gì đó nặng nề đập xuống ngay trước mặt cô ta. Chất lỏng đỏ sẫm bê, á, n lên gương mặt cô ta. Cô ta run rẩy giơ tay lên. Máu, màu đỏ chói mắt, trước mắt cô ta là một thân thể vỡ vụn. Tứ chi không còn hoàn chỉnh, chia năm xẻ bảy. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ cổ họng Từ Đồng. Rồi bóng tối ập đến. Cô ta ngất lìm, Hoàng Dai Dai và nhóm bạn của cô ta đứng trên lan can. Nhìn xuống dưới với vẻ mặt tái mét. Sự hoảng loạn hiện rõ trong ánh mắt mỗi người. Hoàng Dai Dai là người đầu tiên phản ứng. Sắc mặt cô ta vô cùng khó coi. Giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Là cô ta tự nhảy xuống, mấy người đều thấy mà, đúng không, không liên quan gì đến tôi cả. Nói xong, cô ta quay người bỏ đi, như thể nếu rời khỏi đó nhanh thì mọi chuyện cũng sẽ biến mất theo. Dưới sân trường, máu đỏ sẫm chảy ra từ cơ thể rách nát của Ngô Tĩnh Văn. Loang rộng trên mặt đất, chiếc váy trắng cô mặc giờ đã bị nhuộm đỏ. Dần dần biến thành một màu đỏ thẫm đầy ám ảnh. Tiếng la hét vang lên từ khắp nơi. Một số sinh viên vì tò mò mà lại gần. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có người đã khuỵu xuống. Nôn thốc nôn tháo, mẹ của Ngô Tĩnh Văn lao đến hiện trường. Nhưng chưa kịp chạm vào con gái thì đã ngất lịm đi. Xe cứu thương đến, cảnh sát cũng đến, trường đại học B. Lần đầu tiên kể từ khi thành lập, chứng kiến một vụ tử vong đầy bi kịch, Từ Đồng ngất xỉu vì quá sốc. Khi tỉnh lại, cô đã nằm trong bệnh viện, trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô hơi khó chịu. Cô nhìn quanh, thấy lớp trưởng và lớp phó học tập ngồi bên giường, gương mặt đầy lo lắng. Sao, sao tôi lại ngất vậy? Cô khẽ hỏi, giọng khàn đặc. Lớp trưởng nhìn cô, do dự một lúc rồi lên tiếng. Cậu sợ quá nên ngất đi. Còn về Ngô Tĩnh Văn, cậu ấy, anh ta ngừng lại, như thể không nỡ nói tiếp. Từ Đồng cau mày, cô cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Ai đó tên Ngô Tĩnh Văn? Cái tên này nghe rất xa lạ. Cô cất giọng hỏi, Ngô Tĩnh Văn là ai vậy? Lớp trưởng và lớp phó học tập liếc nhìn nhau. Trong mắt họ tràn đầy sự kinh ngạc. Sau khi hỏi bác sĩ, họ mới biết rằng vì chịu cú sốc quá lớn, Từ Đồng đã mất đi một phần ký ức. Cô đã quên mất sự tồn tại của một người tên là Ngô Tĩnh Văn. Có lẽ đây lại là một điều tốt. Người duy nhất thân thiết với Ngô Tĩnh Văn này đã không còn nhớ cô ấy. Vậy thì cái chết của Ngô Tĩnh Văn cũng sẽ dần bị lãng quên theo thời gian. Từ đó về sau, toàn bộ sinh viên trong lớp đều ngầm hiểu với nhau về một sự thật, lớp quản lý tài chính một chỉ có 39 người. Từ Đồng, dù đã quên mất cái tên Ngô Tĩnh Văn, nhưng trong tiềm thức, cô vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Rõ ràng, lớp cô có 40 người. Cô cố gắng xác nhận điều này với bạn cùng phòng, nhưng mỗi khi nhắc đến, họ đều né tránh với vẻ mặt hoảng sợ, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Giờ nghĩ lại, có lẽ họ không chỉ vì sợ xui xẻo mà không muốn nhắc đến, mà còn bởi vì cảm giác tội lỗi. Họ không phải là hung thủ trực tiếp, nhưng chẳng phải chính sự thờ ơ của họ cũng đã gián tiếp GTCST Ngô Tĩnh Văn sao? Ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau của người khác cũng là một loại tội lỗi. Rồi một ngày nọ, trong một buổi tình nguyện, Từ Đồng đến một khu chung cư gần trường. Một bà lão quen thuộc nở nụ cười hiền hậu khi thấy cô. Cô bé, hôm nay cháu đến đây một mình à? Còn người bạn thân kia của cháu đâu? Bạn thân, cô có người bạn thân nào sao? Không phải lúc nào cô cũng đến đây một mình ư? Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, bà lão cũng ngạc nhiên. Cô bé, cháu quên rồi à? Lần trước cháu đi cùng một cô bé khác, cao gần bằng cháu, da trắng lắm, hay cười lắm. Bà còn bảo lần sau hai đứa đến, bà sẽ mời ăn cơm cơ mà. Từ Đồng bỗng cảm thấy tim mình thắt lại. Những mảnh ký ức mơ hồ chợt ùa về, hình bóng một người con gái thấp thoáng trong tâm trí cô. Một cô gái có nụ cười rất đẹp, một cô gái mà cô đã bỏ quên đâu đó giữa dòng ký ức đằng đẵng. Tiếng chuông nhà thờ từ xa vang lên, một giọt nước mắt chảy xuống má Từ Đồng. Cô ngẩng đầu lên, giọng nghẹn ngào, tôi nhớ ra rồi. Báo bình luận, hích, thì ra là thế. Tôi cũng học đại học ở thành phố B. Hình như tôi đã từng nghe có một chuyện lớn gì đó xảy ra ở đại học B. Nhưng vì thông tin bị che đậy quá kỹ nên tôi cũng không biết chi tiết cụ thể. Tôi nói thật, người xin quẻ này đúng là chẳng ra gì. Rõ ràng trước đây chính cô ta nói muốn làm bạn suốt đời. Bây giờ lại là người bỏ rơi bạn bè. Lầu trên nói thì dễ, làm mới khó. Nếu là Từ Đồng, bạn có dám ra mặt không? Chỉ cần cô ta xuất hiện, chẳng khác gì tự đẩy mình vào tầm ngắm. Hoàng dai dai giận cá chém thớt, có khi lại quay sang chút giận lên cô ta. Nếu là bạn thân tôi chắc chắn sẽ đứng ra. Tôi không cao cả được như lầu trên đâu. Dù sao tôi cũng sẽ không làm vậy. Tôi vẫn cảm thấy Từ Đồng có liên quan đến cái chết của Ngô Tĩnh Văn. Cô ta không trực tiếp ra tay, nhưng chắc chắn là một phần nguyên nhân. Những dòng chữ dày đặc trên màn hình như từng mũi kim xuyên thẳng vào tim cô. Cô lại nghĩ đến cô gái mặc váy đỏ, người mà cô thường xuyên nhìn thấy trong trường. Hôm đó, khi cô vừa bước ra khỏi phòng tự học, hành lang dài vắng lặng không một bóng người. Ở phía đối diện, một nữ sinh trong chiếc váy đỏ đứng yên lặng, ánh mắt hướng về phía cô. Đến giờ cô mới nhận ra, Váy của Ngô Tĩnh Văn vốn dĩ không phải màu đỏ, mà là một bộ váy trắng. Chỉ là sau khi cô ấy gieo mình từ trên lầu xuống, máu tươi thấm đẫm vải áo, khiến nó nhuốm đỏ. Cô ấy đã chết lâu như vậy rồi, tại sao vẫn chưa chịu rời đi? Chẳng lẽ cô ấy mang oán khí, quay về tìm cô để báo thù? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, sắc mặt Từ Đồng trắng bệch. Lẽ ra cô không nên đồng ý với Hoàng Giai Giai, chỉ vì một ý nghĩ nhất thời. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cô ngước mắt lên nhìn Kỷ Hòa, giọng khàn đi vì căng thẳng. Cô Kỷ Hòa, Ngô Tĩnh Văn, có phải cô ấy muốn giết tôi không? Người chết oan thường hóa thành lệ quỷ, quay về tìm kẻ đã đẩy họ vào đường cùng. Có khi nào, số phận cô cũng sẽ như vậy. Kỷ Hòa đặt chiếc chuông đồng xuống bàn, im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải. Từ Đồng sững sờ, vậy tại sao cô ấy vẫn chưa chịu rời đi? Kỷ Hòa bình thản đáp, cô ấy muốn chụp một bức ảnh tốt nghiệp với cô. Từ Đồng ngẩn ra, cô ấy chỉ muốn chụp ảnh. Đúng vậy, hiện tại đang là mùa tốt nghiệp, rất nhiều sinh viên đều quay về trường để chụp ảnh kỷ niệm. Trước đây, cô ấy chưa từng có một tấm ảnh nào cả, bây giờ chỉ muốn lưu lại một khoảnh khắc cuối cùng. Trong suốt quãng thời gian đại học, cô ấy không có nhiều bạn bè, chỉ có một mình cô. Dòng bình luận trên diễn đàn tiếp tục nhảy liên tục. Hả, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ kéo Từ Đồng chết chung chứ. Đúng vậy, nếu là tôi sẽ hận chết Từ Đồng. Từ Đồng cũng không khỏi bất ngờ. Cô ấy không hận tôi sao? Có thể ban đầu có, Kỷ Hòa chậm rãi nói, nhưng theo thời gian, cô ấy đã dần dần nghĩ thông suốt. Con người vốn ích kỷ, cô không muốn mạo hiểm vì cô ấy cũng là chuyện bình thường thôi. Sự cảm thông và cảm giác tội lỗi đều có giới hạn, một khi chúng ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân, con người sẽ chọn lùi bước. Ngô Tĩnh Văn đã nghĩ rất lâu, cuối cùng cô ấy hiểu ra. Cô ấy không còn xem Từ Đồng như một người bạn thân thiết, nhưng cũng không muốn nhẫn tâm quay về trả thù, bắt cô ấy phải chịu đựng dằn vặt. Ít nhất vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau, khi Từ Đồng nói, tôi nghĩ cậu là một người rất tốt, tôi muốn làm bạn với cậu. Câu nói ấy là thật lòng. Lời hứa hẹn có thể thay đổi, nhưng khoảnh khắc đó nó từng là chân thật. Vậy là đủ rồi. Thay vì nói rằng Ngô Tĩnh Văn muốn chụp ảnh với Từ Đồng, có lẽ nên nói rằng cô ấy muốn chụp ảnh với hình bóng Từ Đồng trong ký ức của mình. Từ Đồng mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, không thể thốt nên lời. Mãi sau, cô mới nghẹn ngào nói, vậy, chỉ cần tôi chụp một bức ảnh với cô ấy sẽ biến mất sao? Kỷ Hòa gật đầu, đúng vậy, cách chương.